Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1898, Trầm Tĩnh Đạo Tâm. Lời nói hạ xuống, Kim Tiêu Ngưng chính là tiến vào động phủ bên trong. Lưu Cổ Phong tại nguyên chỗ một trận kinh ngạc, chiêu chính mình nhập phong, lại không thu làm đệ tử. Cái này lại là có ý gì? Cũng tốt, vốn đang chuẩn bị một phen lý do thoái thác. Này ngược lại là không cần. Cổ Phong tâm tình cũng là không tệ. Ban đầu hắn dự định mượn cớ không bái Kim Tiêu Ngưng vi sư, nhưng không nghĩ đến đối phương vốn không có ý định thu chính mình. Không nghĩ nhiều nữa, đi tới nơi này phía trước, Cổ Phong một mực tại hôn mê, là lão ngư chỉ dẫn. Mục tiêu chính là nhường Cổ Phong ở chỗ này tu kim hệ tiên lực mà thôi. Tu thành liền tìm cơ hội rời đi. Cổ Phong đối với nơi này cũng sẽ không có cái gì lưu luyến. Đối với người ở đây, tự nhiên cũng sẽ không có quá để ý nhiều. Nhìn xem cái kia có chút đơn sơ nhà tranh nhỏ, Cổ Phong không khỏi cười khổ tự nói. Có còn hơn không? Đẩy ra nhà tranh cửa phòng, phát hiện bên trong có đơn giản một chút bài trí. Cái bàn, cái ghế, giường chiếu, còn có một cái bồ đoàn. Cái này nhỏ trong túp lều, một mảnh sạch sẽ, không giống thật lâu không ai cư trú bộ dáng. Cái này Kim Cực Thánh Phong chỉ có Kim Tiêu Ngưng một người cư trú. Chẳng lẽ nàng không ai đều đến quét dọn? Cổ Phong trong lòng không khỏi nghi vấn. Thân vì một cái phong chủ, chuẩn tiên hoàng cấp nhân vật, mỗi ngày đều đến quét dọn một cái nhà tranh nhỏ. Cái này dù sao cũng hơi cổ quái. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đóng lại cửa phòng, thuận tay cầm lên cái bàn dâng trà ấm, phát hiện bên trong đựng lấy nước trà. Theo bản năng rót một ly, một thanh uống vào. Đây là chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, bởi vì cái này linh trong trà ẩn chứa nồng đậm thảo dược khí tức. Cái này loại thảo dược hay vẫn là loại kia cực kỳ tư bổ khí huyết thảo dược. Tuy nói không cách nào trực tiếp bù đắp Cổ Phong tổn thất thọ nguyên, nhưng nhường Cổ Phong thương thế trên người tức khắc lại đỡ một ít. Đây là nàng trước giờ chuẩn bị cho ta. Cổ Phong không khỏi nghi hoặc, chính mình khí huyết hao tổn, thụ thương tại thân, liền chuyên môn có tương ứng bổ dưỡng linh trà ở chỗ này. Thật sự là có chút trùng hợp. Chẳng qua Cổ Phong tức khắc bỏ đi đối phương đặc biệt vì chính mình chuẩn bị suy nghĩ. Nàng không thể trước giờ an bài những cái này. Giải thích, chỉ có một người nguyên nhân. Cái này nhà tranh nhỏ ban đầu chủ nhân thân thể suy yếu, cũng là một mực cần bổ sung khí huyết. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong ngồi tại giường chiếu bồ đoàn bên trên. Mới vừa ngồi tại cái này bồ đoàn bên trên, tức khắc bồ đoàn chu vi chính là trận văn hiển hiện. Đây là chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, cái giường này trải bên trên rõ ràng là có một tòa trận pháp, mà chính mình ngồi cái này bồ đoàn chỗ chính là trận pháp này trận nhãn. Tiểu tử, trận pháp này là chân linh sinh nguyên trận pháp, chuyên môn vì người kéo dài tính mạng bên trong. Bây giờ ngươi khí huyết thọ nguyên hao tổn quá nhiều, trận pháp này đối với ngươi mà nói lại không quá thích hợp. Lão ngư cũng là mang theo vài phần hưng phấn mở miệng. Hắn ban đầu cũng đang nghĩ biện pháp trợ giúp Cổ Phong khôi phục nhanh chóng thân thể. Không nghĩ tới hôm nay cái này linh trà trận pháp đều là vì Cổ Phong đo thân mà làm đồng dạng. Cái này nhà tranh nhỏ ban đầu chủ nhân, ta thật đúng là hiếu kỳ. Cổ Phong mở miệng, lập tức không nghĩ nhiều nữa, mà là trực tiếp mở ra linh thú đại, chính mình trong đó xuất ra một khối thạch. Thạch đầu kia, tự nhiên là không không. Chẳng qua hắn trên thân nhan sắc, từ trước kia kim sắc, trở nên giản dị tự nhiên, cùng bình thường trong thế tục loại kia màu xám đậm thạch đầu không sai biệt nhiều. Đồng thời, bên trên hắn còn có một cái lỗ thủng, trong đó như cũ chảy xuôi theo tiên huyết. Không không, thù này ta nhất định vì ngươi báo. Cổ Phong trong mắt tràn đầy kiên quyết tâm ý. Đợi một chút, Cổ Phong, tiểu gia hỏa này còn giống như không chết. Lão ngư đột nhiên mở miệng. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, tức khắc thần hồn lực lượng đảo qua, phát hiện cái này không không trên thân vậy mà thật sự có sinh mệnh khí tức gợn sóng. Mặc dù cái này gợn sóng cực kỳ yếu ớt, nhưng thật sự vẫn tồn tại. Lão ngư, không không hay là thức tỉnh sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. Cái này không dùng được. Lần này nó thụ thương quá nặng. Tổn thương bản nguyên. Nếu không có lột xác thành liệt diễm thần viên. Kim bằng cái kia một chỉ. Hắn chắc chắn phải chết. Lão ngư không khỏi mở miệng. Lập tức tiếp tục nói. Kế sách hiện nay. Cũng chỉ có để nó chính mình chậm rãi khôi phục. Chúng ta cái gì cũng làm không được. Không không. Làm sao sẽ biến thành cái kia cự viên? Cổ Phong không khỏi hỏi. Lão ngư mở miệng. Nghe đồn liệt diễm thần viên. Chính là từ cô động thiên địa chi hỏa cự thạch bên trong phá thạch mà ra. Chẳng qua việc này là truyền thuyết. Vô cùng ít người chân chính nhìn thấy. Lão phu cũng là lần đầu tiên chứng kiến liệt diễm thần viên chân thân. Cái khác, còn nói không chính xác, không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong chỉ có thể đem không không tạm thời để vào linh thú đại bên trong tu dưỡng. Về sau có hỏa hệ bảo vật loại hình, nhìn xem có thể hay không nhường hắn hấp thu. Tiểu tử, lần này, ngươi thật có chút xúc động. Giờ phút này, lão ngư mới chậm rãi mở miệng. Ta hiểu rõ, lão ngư, nhưng lần này, ta không có lựa chọn nào khác. Cổ Phong mở miệng, ngươi cực ít như vậy, cái kia vô tình phân thân, đối với ngươi vô tình, ngươi tội gì vì nàng liều mạng? Lão ngư không khỏi hỏi, lão ngư, ta ý nghĩ cải biến, ngay từ đầu ta vẻn vẹn cho rằng nàng là vô tình phân thân, nhưng ta bây giờ chân chính phát hiện, nàng là nhu nhi một bộ phận, nàng trên người có nhu nhi đối với người lạnh lùng vô tình thời điểm khí tức. Ngủ say hữu tình phân thân, là tại ta trước mặt nhu nhi, cái này vô tình phân thân, liền đang vì ta ngăn cản ngoại địch thời điểm nhu nhi. Ta không thể để cho nàng xảy ra chuyện gì. Cổ Phong mở miệng ở giữa, đáy mắt tràn đầy kiên định tâm ý. Một cái chữ tình, ai lại nói được rõ ràng. Tiểu tử, ngươi mặc dù xúc động, nhưng không có sai. Chấm ngoặc kép, lão ngư mở miệng. Chẳng qua là không nghĩ tới. Cái này kim bằng tiên hoàng. Là như vậy nói không giữ lời. Không biết xấu hổ người. Cuối cùng còn hại chết nhiều như vậy vô tội người. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nâng lên nơi này. Trong mắt chính là sát ý lộ ra. Lần này đan võ đại hội. Nếu không có bởi vì cổ vô tình. Cổ Phong tuyệt đối sẽ không đứng ra. Sẽ không triển lộ cái gì. Nhưng bởi vì cổ vô tình. Cổ Phong đứng ra, kim bằng tiên hoàng nhưng ở vô số tu giả trước mặt. Lần lượt tư lợi bội ước, chính mình đánh bại hắn mấy cái nhi tử, như cũ không thể mang cổ vô tình rời đi. Cuối cùng, thậm chí, dẫn tới không không xảy ra chuyện. Thậm chí, Lam Giao, Vân Chi, Hồng Diệp, như vậy vô tội người, vì chính mình mà chết đi. Đối với ba người này, Cổ Phong thẹn trong lòng. Duy nhất muốn làm, chính là giết kim bằng, báo thù cho bọn họ. Lão ngư không khỏi mở miệng. Tiểu tử, lần này, ngươi thật là nguy hiểm. Nói đến, nếu không có Bạch Tham Tiên Vương cái này nhân xâm yêu tại. Ngươi chỉ sợ rất khó thoát thân. Liền không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Xác thực như vậy, lần này, mặc dù có thể thoát đi. Một là dựa vào Bạch Tham Tiên Vương đưa tặng Na Di Tiên Ấn. Thứ hai là Bạch Tham Tiên Vương. Thời khắc sống còn biến hóa bản thể. Cuốn lấy kim bằng tiên hoàng. Cùng lão ngự ước đoán không sai. Cái này Bạch Tham Tiên Vương. Xác thực là yêu. Là một đầu nhân xâm yêu. Cổ Phong cũng biết. Nàng sở dĩ giúp chính mình. Là muốn lợi dụng chính mình. Có thể là muốn dùng chính mình mệnh. Tới cứu nàng cái kia trong miệng Thanh Ninh. Bạch Tham, ta Cổ Phong là ân oán rõ ràng người. Mặc dù ngươi đối với ta có tâm địa hiểm độc. Nhưng lần này là ngươi cứu ta. Ân này ta sẽ báo. Nhưng về sau ngươi như đối với ta có sát tâm. Ta như cũ sẽ tự tay giết ngươi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.